Chàng rể quyền thế, chương 5192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng mấy chốc, xe đã đến một trang viên dường như bị bỏ hoang ở ngoại ô Kim Lang. Trang viên còn có một bãi đậu xe ngầm chuyên dụng. Hiện tại có vô số xe hơi hạng sang. Vương Nguyên Kiệt mặc một bộ đồ đen, đứng ở bãi đậu xe không ngừng đi đi lại lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cùng Bùi Cửu Phong xuất hiện, Vương Nguyên Kiệt có chút kinh ngạc, nhưng là đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh cung kính nói nhỏ. Bùi thiếu, hiển nhiên, đối với Bùi Nguyên Minh hắn vừa kính vừa sợ. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh hạ thủ lưu tình, hắn chết không phải 10 lần thì cũng 8 lần. Và vì mối quan hệ của Bùi Nguyên Minh, hắn mới được Tạ Mộng Giao coi trọng. Tạ Mộng Giao ở đâu? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Bọn họ ở tại hiện trường. Vương Nguyên Kiệt thấp giọng mở miệng. Tình huống rất phiền phức sao? Vương Nguyên Kiệt thở dài. Không chỉ là phiền phức, mà là rất phiền phức. Vì cái chết của Trương Quốc Thành, Đỗ Tiên Sinh đã bị giam giữ khi trở về Tây Nam Thiên Môn Trại. Nói một cách đơn giản, Đỗ Tiên Sinh vốn là át chủ bài mạnh nhất của chúng ta, tương đương với việc trực tiếp bị phế bỏ. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói, Tây Nam Thiên Môn Trại, đứng tại bên Hoàn Nhan Khuyết sao? Đỗ Lương có thể nói là có sức chiến đấu cao nhất của Kim Lang, nhưng người còn bị lưu lại Tây Nam Thiên Môn Trại, thì sức chiến đấu của Kim Lang tự nhiên suy yếu vô hạn. Mà chuyện này có liên quan đến Bùi Nguyên Minh. Nếu không phải anh phế bỏ Trương Quốc Thành, cũng không có việc gì xảy ra. Tây Nam Thiên Môn Trại cũng không hẳn là đứng ở chỗ đó. Nhưng là, có đôi khi không có thái độ, cũng là thái độ. Vương Nguyên Kiệt thở dài. Không có Đỗ Tiên Sinh đứng đài, sĩ khí của toàn bộ phân đà Kim Lăng rất thấp. Chúng tôi không thể làm được. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể thuê một số hảo thủ với giá cao. Sức chiến đấu của những người này cũng khá. Còn có mấy người là binh vương, nhưng là nghĩ không ra. Hoàn Nhan Khuyết thật sự mời mấy người trong thập đại cao thủ trẻ tuổi của đảo quốc đến ra tay. Tuy rằng hiện tại, xuất thủ chỉ có Tùng Bình Đại Tình là đứng cuối cùng trong thập đại cao thủ, nhưng là hắn vẫn như cũ là một đời binh vương, thực lực cực kỳ kinh người. Cao thủ của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Cách chương.